99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1607, chương 1617, ta cũng là vì ngươi tốt. Lệ Cận Nam làm sao từng không nghĩ a? Nhưng là Diệp Du Du mới vừa vặn mang thai. Đây nếu là sơ ý một chút, làm bị thương hài tử làm sao bây giờ? Trước đó Tô Thiên từ lúc mang thai thời gian, hắn biết rõ, nữ nhân mang thai 3 tháng trước, là nhất định không thể cùng phòng. Nhưng mà, hiện tại Diệp Du Du cuồng dã như vậy thực thích hợp sao? Cái này, không tốt lắm, Lệ Cận Nam thủy chung là không hạ thủ được. Tổng cảm thấy hắn sẽ làm bị thương hài tử. Đứa bé này, không chỉ có riêng chỉ là bọn họ đứa bé thứ nhất đơn giản như vậy. Hắn còn muốn dùng hắn đến xem như cùng Tần Thư Họa đàm phán điều kiện đâu. Nhưng ai biết, Diệp Du Du đúng là mở to một đôi thủy nhuận nhuận con mắt. Vẻ mặt thành thật nhìn xem hắn. Nói, Lệ Cận Nam, đột nhiên như vậy trịnh trọng kỳ sự bị hô danh tự. Lệ Cận Nam mặt mày ngưng tụ, nhìn xem nàng, đồng dạng là nghiêm túc lên tiếng. Diệp Du Du nhìn xem Lệ Cận Nam, nhìn xem có chút đau lòng. Nói, ngươi sẽ không phải. Lệ Cận Nam tâm ẩn ẩn có chút dự cảm bất tường. Hơi nhướng mày, nói, cái gì, ngươi sẽ không phải, là gần nhất quá mức mệt nhọc, cho nên, không được a. Lệ Cận Nam nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên chìm, biết không phải là cái gì tốt lời nói. Nguy hiểm nheo mắt lại đến, nhìn xem Diệp Du Du, đột nhiên thân thể trầm xuống, hạ thân đưa nàng vững vàng chống đỡ, nói, không được. Diệp Du Du tự nhiên là cảm thấy, gương mặt có chút đỏ, nhưng vẫn là chững chạc đàng hoàng nhìn xem hắn, nói, bằng không thì ngươi làm sao, đều như vậy, còn không, a. Diệp Du Du lời còn chưa nói hết, bị Lệ Cận Nam phong bế lời kế tiếp, cùng lúc, cái kia cuồng loạn đại thủ quấy phá, giây lát đem cái kia hơi mỏng vải áo giật ra, thô lệ đại thủ, xoa cái kia tuyết bạch non mềm, có chút dùng sức chà đạp. Rất nhanh liền vội đổ xuống. Dạng này hung mãnh thế công, Diệp Du Du có chút hù dọa. Ôm hắn, nói, ngươi, nhẹ, điểm nhẹ. Lệ Cận Nam đương nhiên biết rõ, nhưng là, nam nhân tự tôn bị khiêu khích, lý trí cũng bắt đầu bỏ nhà ra đi. Thân thể chống lên đến, đưa nàng an toàn bảo hộ ở dưới thân. Thân không có nửa điểm trọng lực là bám vào nàng thân. Chỉ là bàn tay lại là nửa khắc không ngừng. Diệp Du Du có chút sợ. Tâm âm thầm không ngừng kêu khổ. Nguyên bản nàng chỉ là nhìn hắn rất khó chịu bộ dáng. Muốn cho hắn hảo hảo phóng túng một lần. Mang thai sơ kỳ, kỳ thật chỉ cần động tác không nên quá dữ dội, kỳ thật cũng có thể. Chỉ là, cũng không có từng muốn Lệ Cận Nam vậy mà lại trực tiếp như vậy. Chính suy nghĩ thời khắc, Lệ Cận Nam đã đem nàng chân nâng lên, nhẹ nhàng vuốt ve, ân, cạn ngâm một tiếng, Diệp Du Du híp mắt lại đến, thân thể bỗng nhiên một nặng, bổ sung cảm giác theo nhau mà tới. Lệ Cận Nam không dám dùng sức, nhưng là cũng không dám không dùng sức, hít vào khí, có chút thở hào hển nói, buông lỏng một chút, Diệp Du Du quay đầu ra đi, nói, ngươi, điểm nhẹ. Lệ Cận Nam có chút nhớ nhung nửa đường bỏ cuộc, nhưng là lúc này lui ra ngoài, thân thể lại là khó chịu gấp, khắc chế chậm rãi bắt đầu chuyển động. Lệ Cận Nam nhẫn nại phảng phất trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm, cắn răng nói, người một cái yêu tinh. Diệp Du Du cắn môi dưới, nhàn nhạt kêu rên, hồi lâu chưa từng bị thoải mái qua tâm linh, một lần chiếm được an ủi. Diệp Du Du vịn hắn, nhàn nhạt thở dốc, nói, ta cũng là vì ngươi tốt. Hừ, Lệ Cận Nam khắc chế bản thân, chậm rãi rất động, tiếng nói tối mịt nói, ngươi là muốn ta càng khó chịu hơn. A, nhanh một chút, Lệ Cận Nam sắp điên rồi. Nói, sớm muộn sẽ bị ngươi mài chết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.